Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, đệ 1175 chương hạ gia tới rồi. Theo sau Bạch Linh không chút khách khí tránh ra kia nắm chính mình tay. Làm như căn bản là không quen biết hắn lạnh lùng nói ra. Vị này thúc thúc, trước mắt bao người ngài như vậy làm giống như không tốt lắm đâu. Thúc thúc hai chữ làm ở đây mọi người khóe miệng đều co giật một chút. Đơn từ tướng mạo thượng, ôn như ngọc điểm nào giống thúc thúc. Nhưng cố tình nữ hài kia nhìn qua tuổi đích xác không lớn. Nói lời này lại cảm thấy không sai. Lúc này đang ở tiếp đón khách nhân chú quyền nghe được lời này, thời điểm lập tức ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng mặt ngoài nhìn qua Bạch Linh tướng mạo như là một cái 15-6 tuổi tiểu cô nương. Nhưng thực tế thượng hẳn là có 24 đi. Ôn tiên sinh, ta nói lúc trước ngài như thế nào cự tuyệt ta tiểu chất nữ. Nguyên lai là ghét bỏ nàng tuổi lớn. Như cũ là cái kia ăn mặc màu đen lễ phục tự giác thập phần cao quý lâm gia tiểu thư. Lúc này bên người nàng còn đứng một cái 50 hơn tuổi nam nhân. Lưu chữ đoạn cần, trên người ăn mặc một thân khéo léo tây trang. Cặp kia con ngươi nhìn như thâm trầm nhìn chằm chằm Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc. Chỉ là đương Ôn Như Ngọc kia trương phong thần tuấn giật dung nhan đối nàng thời điểm, lâm tú con ngươi sáng ngời, cuối cùng làm như cảm giác được chính mình thất thố, vội thu liễm biểu tình, chỉ là ở kia lạnh khốc ánh mắt dưới trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Nguyên lai là lâm gia Lục tiểu thư, ngươi nói lời này đem ngươi chất nữ đến nỗi chỗ nào, cho rằng nàng cùng ngươi giống nhau sao? Ôn Như Ngọc thanh âm cực nhẹ nghe không ra hỉ nộ, nhưng lời này lại nói đến lâm tú mặt lại là một bạch. Nào đó hâm mộ Ôn Như Ngọc nữ nhân đã không chút khách khí cười lên tiếng âm ni, các nàng tự nhiên bất đồng với lâm tú, rốt cuộc các nàng tuổi liền so lâm tú tiểu không phải sao? Bất quá Ôn Như Ngọc hiện tại còn có phải hay không các nàng đầu tuyển trượng phu, còn muốn nhìn xung quanh một trận lại nói. Rốt cuộc hiện tại Ôn gia thật sự là thời buổi rối loạn. Hơn nữa Ôn Như Ngọc có thể hay không ổn ngồi hoa hạ thủ tịch chức vị còn khó nói. Ôn tiên sinh thật đúng là lợi hại. Vừa ra khỏi miệng liền nói hạng lâm ra hai vị tiểu thư, một cái nhìn như ôn nhu phụ nữ trung niên, kéo một cái thần sắc nghiêm túc nam tử dần dần xuất hiện ở Bạch Linh đám người trước mặt. Trần Tam Nhi nhìn thấy người tới, nhẹ nhàng lôi kéo hạ Bạch Linh ống tay áo, thấp giọng nói, hai người kia ta đã từng ở nhiệm vụ tuyên bố ngôi cao nhìn thấy quá. Là hạ gia đương nhiệm gia chủ, cũng là gần nhất nổi bật chính giữa hè chính quân thúc thúc. Lời này vừa nói ra, Trần Tam Nhi rất rõ ràng cảm giác được Bạch Linh u tĩnh trong con ngươi một mạt hàn quang hiện lên. Quả nhiên, không bao lâu liền nhìn đến đi theo bọn họ phía sau mà đến vài người. Một cái chân có chút thiếu, mặt nhìn qua đồng dạng có chút nghiêm túc nam tử. Không phải Hạ Vân Quốc là ai? Liền ở Hạ Vân Quốc phía sau đi theo cái kia mập mạp thân hình phụ nữ trung niên, đúng là Bạch San đã từng bà Tiến Phượng Anh. Lúc này thần sắc cao ngạo, hiển nhiên đi theo Hạ Vân Quốc trở lại hạ gia lúc sau, tự giữ thân phận, không người dám chậm trễ mà đem nàng vốn là xem thường bất luận kẻ nào tính cách dưỡng càng là lớn. Ở sau người đi theo chính là nhìn như anh tuấn kỳ thật trên mặt hoàn toàn nhìn thấy không lo cái. Loại này ánh mặt trời một mặt, thậm chí có chút âm lãnh cảm giác hạ chính quân. Bạch Linh không nghĩ tới chính là cánh tay hắn thượng kéo người cư nhiên là hắn tẩu tử Diêu Uyển Yên. Hiển nhiên Diêu Uyển Yên đã trải qua dụng tâm trang điểm. Cả người nhìn qua ở trong yến hội minh diễm động lòng người. Mấu chốt này phiên bộ dáng cùng Hạ Chính Quân thập phần thân mật. Nếu là không biết hai người quan hệ tất nhiên tưởng phu thê. Bạch Linh trong miệng hiện lên một tia châm chọc khinh miệt ý cười. Nghĩ đến bởi vì bọn họ, Bạch San bộ dáng, trong lòng cừu hận như thế nào áp không được. Liền ở Bạch Linh chuẩn bị ra tay thời điểm, liền bị một con cường mà hữu lực cánh tay lại lần nữa kéo lại. Hết chương.